Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Huệ Leo xin chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay, Huệ Leo xin gửi tới các bạn câu chuyện với tựa đề Cô vợ đáng thương của Tổng Tài. Nữ chính là thiên kim của tập đoàn Nguyên Thị, còn nam chính xuất thân từ tầng lớp nghèo khó, nhưng là một người cực kỳ tham vọng và tài năng. Vì yêu anh, cô xin cha giúp đỡ người đó, nhưng cái giá mà anh phải trả là phải kết hôn cùng với cô. Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe nhé! Anh là một người đàn ông tài hoa, tuy rằng xuất thân bần hàn, nhưng anh rất có khí phách. Dựa vào điểm này thôi, thì đám bạn bè thiếu gia óc ẹo kia có hợp lại cũng không bằng ý chí chiến đấu và nghị lực của riêng anh. Anh từng bước đi đến ngày hôm nay, bất quá tôi chỉ muốn nói, anh cũng không phải là sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ngày 24 tháng 5 năm 2002, anh mặc một chiếc áo sơ mi đã sờn, cùng với một chiếc quần bò cũ kỹ màu lam, bỗng nhiên lao đến nhà tôi. Khi đó chỉ mới chạng vạng. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ khắc sâu trên khuôn mặt anh. Anh hung thần sát ác đứng trước bàn ăn nhà tôi. Lúc ấy tôi và cha đang ăn cơm. Sau đó anh hét lớn: "Chúng ta kết hôn đi!" Một ngày đó anh bị cha đánh một trận, không lưu tình, bị đánh đến bầm dập mặt mũi. Một năm đó tôi 21 tuổi, cũng không chút do dự gả cho anh. Bởi vì ánh mắt anh lúc nhìn thấy tôi rất liều lĩnh, thật giống như anh bị đuối nước, chỉ có tôi mới có thể cứu được anh vậy. Hôn lễ của chúng tôi rất long trọng. Đây có thể là một loại hư vinh, hoặc cũng có thể là một loại tuyên cáo. Thật ra cha rất tán thưởng anh, thường khen ngợi với tôi rằng anh là một đế vương, nhất định sẽ lập nên vương triều của chính mình. Sau đó, vì hạnh phúc của tôi sớm muộn cũng đã tới, trong hôn lễ, cha trước mặt mọi người tuyên bố để anh tiếp nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Thịnh. Lúc đó anh rốt cuộc mỉm cười. Sau khi tôi cố gắng lâu như vậy cũng không chiếm được một chút động dung của anh rốt cuộc cũng mỉm cười, khóe miệng hơi kéo lên một chút. Quả thật rất giống một đế vương. Đó là một hôn lễ thật tịch mịch. Tôi nắm tay anh lại không cảm giác được hạnh phúc. Anh kéo tôi đi khắp nơi kính rượu, cũng không có hỏi tôi có mệt hay không. Tôi đi theo anh ngược lại, hai chân đều sưng vù, lại không dám hé răng, rất sợ làm anh mất hứng. "Tiểu Oan!" Chính tại lúc ấy, một giọng nói mềm mại vang lên, kinh động tay chân của tôi. Bên tai dư âm vẫn chưa tan, anh bỗng nhiên lại ôm lấy tôi thật chặt. Thậm chí tôi có thể ngửi được mùi rượu trên người anh. Sau đó tôi vươn tay đặt trên ngực anh. Anh sửng sốt nhìn tôi một hồi lâu mới hoàn hồn. "Tiểu Hoan!" Cô gái đứng trước mặt lại kêu lần nữa. Anh nhìn cô ấy cười nói: "Đến đây, giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Trình Tư Doanh." Tôi vội gật đầu với cô ấy. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hoan lại chính thức giới thiệu tôi như vậy. Cô gái kia nhìn tôi, sắc mặt nhanh chóng hiện lên một chút âm u. Sau đó cô ấy cười với một bàn tay: "Xin chào, tôi gọi La Tình, bạn của Tiểu Hoan." Cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi đỏ mặt khẩn trương bắt tay cô ấy: "Xin chào, hoan nghênh chị đến tham dự hôn lễ của chúng tôi." Sau đó La Tình trả lại cho tôi một nụ cười thâm sâu, quay đầu nhìn Tiểu Hoan: "Động tác của anh cũng thật nhanh, vĩnh viễn đều bỏ ra người ta ở phía sau nha." Tiểu Hoan ừ hử: "Mọi người cũng vậy, còn em, sao lại không mang ông xã đến cho anh được biết một chút?" Ánh mắt La Tình chăm chú, giống như lửa thiêu. Một đôi tay xinh đẹp của cô ấy níu lấy cả vạt anh, sau đó dùng thanh âm chỉ có chúng tôi nghe thấy: "Người toàn thành phố này đều biết, người có tiền nhất chính là cha vợ của anh. Em còn dẫn cái tên quái gì ấy đến đây để dọa người chi chứ?" Sau đó họ nhìn lẫn nhau, lạnh lùng nở nụ cười. Cho nên nói, hôn lễ tịch mịch chỉ có thể mang lại cuộc hôn nhân tịch mịch. Kể từ ngày đó, tôi liền bắt đầu nuôi dưỡng một thói quen xấu. Đối với tất cả hành vi ở bên ngoài của anh đều làm như mắt điếc tai ngơ. Thói quen xấu xí, mắt điếc tai ngơ. Một năm sau, cha qua đời. Khi đó tôi mới hiểu được vì cái gì ông lại không phản đối tôi và Tiểu Hoan kết hôn. Bởi vì ông vội vã tìm một người có thể thay mình chăm sóc tôi. Lúc 23 tuổi, Bên cạnh tôi chỉ còn một người chồng nổi tiếng, nhưng lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net